Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 9, thả ta rời đi, 1, góc truyện audio.com, Biên Lai cầm đồ, Phong Đạc vươn tay trước mặt nàng, Tô Mặc Nhi đôi mi thanh tú ngưng lại, nhìn thẳng hắn, nói ra, Biên Lai cầm đồ ta có thể đưa ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta, chấm, yêu cầu gì, Phong Đạc trầm giọng hỏi ngược lại, hắn đoán quả nhiên không sai. Tô Mặc Nhi cứu hắn tuyệt đối còn có dự định khác. Hiện thời cũng không phải dự định ẩn núp, chỉ là, ngoài dự đoán, thả ta rời đi, từ đó chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Tô Mặc Nhi thản nhiên nói, không có nửa điểm ý đùa giỡn. Phong Đạc trong nháy mắt kinh ngạc, ngược lại bật thốt ra câu hỏi, không thiếu nợ lẫn nhau. Tô Mặc Nhi gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói. Trước ngươi đã nói qua ta muốn cái gì ngươi đều thỏa mãn ta. Hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu này. Khóe môi Phong Đạc quyến rũ ra một tia cười lạnh. Bản vương đúng đã nói. Bất quá đó là do ngươi chạm vào ngưng bích lưu quang trước. Hơn nữa bản vương rơi xuống tình cảnh như thế đều là do ngươi ban tặng. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách để yêu cầu sao? Tô Mặc Nhi nhướng mày. Vốn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, mà đối với nàng đến cùng là tiến vào mê vụ lâm như thế nào. Nàng thật tâm một chút ấn tượng cũng không có. Phong Đạc thấy nàng không nói lời nào. Tiếp tục nói, chuyện đều đã làm, ngươi còn muốn toàn thân lui ra. Ngươi cảm thấy có thể sao? Kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Thanh âm Tô Mặc Nhi cũng dần dần lạnh xuống. Nàng xác thực nghĩ nhanh lên rời khỏi chỗ thị phi này. Mặc kệ Tô Mặc Nhi nguyên lai cùng Phong Đạc, Phong Mục đến cùng có quan hệ gì, nàng, cũng không nghĩ lại tiến đến giữa nước đầm hồn này. Nhưng người này cũng quá không có chút đạo lý đi, nàng dù sao đã cứu hắn, hắn như bây giờ, còn muốn lấy oán trả ơn rồi. Rất đơn giản, trước khi bản vương lấy được ngưng bích lưu quang, ngươi, không thể rời khỏi ánh mắt của bản vương, Phong Đạc chậm rãi nói. Tô Mặc Nhi giật mình, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Hảo, có Biên Lai nơi cầm đồ trong tay. Chuyện lấy được ngưng bích lưu quang bất quá cũng chỉ là nửa khắc hơn. Chỉ là không nghĩ tới. Phong Đạc lại ngoài dự đoán nói với Niếp Nghị. Kiên quyết, hồi phủ, hồi phủ. Tô Mặc Nhi nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn. Phong Đạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Trở về Tam Vương phủ đi lấy tiền chuộc. Nếu không ngươi nghĩ như thế nào đem nó chuộc đồ về. Ánh mắt kia, thấy thế nào cũng giống như đang nói nàng rất ngu ngốc. Ách, Tô Mặc Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn đi sau lưng bọn họ. Cùng nhau rời khỏi ngôi miếu đổ nát này. Niếp Nghị bởi vì muốn dắt díu Phong Đạc. Tốc độ thực tại không được nhanh. Chờ bọn họ đi đến cửa thành. Mặt trời cũng đã bay lên đến đầu đỉnh rồi. Phong Đạc trên đoạn đường này gượng chống đến cảm thấy choáng váng. Mồ hôi dính vào vết thương trên người. Tựa như là trực tiếp ngâm mình ở bên trong nước muối. Đau đớn khó nhịn, còn bị phơi nắng dưới ánh mặt trời như vậy. Lại dùng không ra phân nửa khí lực. Chính là Niếp Nghị đỡ hắn cố gắng đi về phía trước. Đột nhiên cảm giác trên bả vai trầm xuống. Người bên cạnh tựa hồ như đem sức nặng toàn thân đều đặt trên người hắn. Niếp Nghị cả kinh, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Phong Đạc sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chủ tử, Niếp Nghị lo lắng hô một tiếng. Phong Đạc cúi thấp đầu. Không có phản ứng, Tô Mặc Nhi theo thanh âm nhìn lại. Niếp Nghị trên vẻ mặt lo lắng. Tay chân luống cuống đỡ Phong Đạc. Không biết nên làm sao bây giờ. Nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Tô Mặc Nhi đến cùng vẫn đi lên phía trước, giúp Niếp Nghị một tay. Chúng ta đi vào bên rừng cây kia. Tô Mặc Nhi tay trái dìu Phong Đạc, ngón tay tay phải chỉ về phía đông của thành. Trước mặt mọi người, nàng cũng không quá hảo trực tiếp rút y phục của hắn. Thay hắn xử lý miệng vết thương, nàng không phải là chúa cứu thế. Không có quá nhiều lòng thương hại, nàng chỉ không muốn thấy người chính mình tân tân khổ khổ cứu ra. Lại chết trước mặt nàng. Sư phụ thường nói với nàng. Thầy thuốc phải có tâm cha mẹ. Nàng kỳ thật cảm thấy nàng còn chưa xứng trước. Cách chương.